Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Bị lừa, nàng lại tới làm gì? Ta không muốn gặp nàng, để người gác cổng về sau, người như vậy không cần tới hồi báo. Thôi Vi tự nhiên cũng biết Trần Tiểu Quân sau khi đi ra Thôi Mai liền cùng nàng ở đến khách sạn. Bên trong, cùng Nhiếp Tình ở đến một chỗ. Nàng lúc đầu ngay từ đầu còn nghĩ để Thôi Mai thấy rõ Trần Tiểu Quân làm người. Mình lại phái xe ngựa đưa nàng về Tiểu Loan thôn, có thể đã chính nàng một đầu đen đường muốn đi đến cùng. Lại vui lòng cùng Nhiếp Tình góp cùng một chỗ, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nàng đương nhiên sẽ không lại đi xen vào việc của người khác. Nói là có chút nghĩ Tiểu Nương Tử cùng Tiểu Lang Quân, đáp lời bà tử thận trọng đem Thôi Mai lời nói ra, vốn cho là Thôi Mai là nhà mình phu nhân thân thích. Nàng mới ba ba trước tới báo tin, sớm biết nhà mình phu nhân không muốn gặp nàng, mình liền không cần đi thêm một chuyến, tiền thưởng không lấy được, ngược lại ăn một trận liên lụy. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Mai thích mình một song tử nữ, nhịn không được liền nở nụ cười lạnh. Thôi Mai trước đó ở tại nơi này bên cạnh lúc, suốt ngày bên trong thế nhưng là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Suốt ngày khóc sướt mướt không nói. Đi vào nàng bên này không phải tố khổ liền cầu tình. Thế nhưng là không có nhìn tới mình một đôi trai gái. Đương nhiên Thôi Vi cũng là không cho phép nàng nhìn, không cho phép nàng tiếp cận, chính là. Bây giờ nghe nàng nói lại là tưởng niệm mình một đôi đứa bé. Nàng một bên cười lạnh, một bên đã cảm thấy có cái gì không đúng, theo bản năng liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn sang. Nhiếp Thu Nhiễm hướng nàng khẽ gật đầu, không cần hỏi Thôi Mai. Hai vợ chồng trong lòng đều đoán ra việc này chỉ sợ là cùng Nhiếp Tình có quan hệ. Nhất là Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng càng là rõ ràng, Nhiếp Tình bộ này cho xiếc ở tiền thế cũng đã chơi qua. Không ngờ tới bây giờ dĩ nhiên lại tới đùa nghịch, tương tự chính là bắt người làm mai tử. Đem người đương đồ đần, bất quá cũng làm khó nàng luôn luôn có thể gặp được ngu như vậy. Ở tiền thế có một cái Tôn Mai chịu nghe nàng ngốc lời nói. Một thế này lại có một cái Thôi Mai vui vì nàng làm việc. Một khi sự tình như nàng mong muốn, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên càng là nhận hết tổn thương. Bất quá làm bia đỡ đạn lại là người khác, nghĩ đứa bé, Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Chuyện này là Nhiếp Tình thủ pháp. Hắn đã sớm ngờ tới, lúc này tự nhiên chấp nhận kế, đã Thôi Mai mình xông tới, hắn tự nhiên cũng phải cấp những người này một cái cơ hội. Để cho nàng đi vào đi, hướng cái này bà tử phân phó một câu. Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng xuống dưới. Thôi Vi có chút không đại thống khoái, Thôi Mai lúc trước xảy ra chuyện không quay về. Ngược lại ở kinh thành cùng Nhiếp Tình ở đến cùng một chỗ, để trong nội tâm nàng đối với Thôi Mai. Chỉ có một tia đồng tình cũng tản sạch sẽ, biến thành hoàn toàn không kiên nhẫn. Lúc này lại cảm thấy Thôi Mai tùy tiện nói muốn thấy mình một đôi trai gái. Tâm trung sinh nghi, bởi vậy gặp Nhiếp Thu Nhiễm để cho nàng đi vào. Sắc mặt liền có chút không thật đẹp. Nhiếp đại ca, ngươi làm cho nàng vào để làm gì? Ta không muốn nhìn thấy nàng. Ta cũng càng không muốn để nàng nhìn thấy các hài tử của ta. Nhiếp Thu Nhiễm nghe giọng nói của nàng, liền biết nàng đối với Thôi Mai thật sự là lạnh tâm. Cũng nhẹ nhàng thở ra, rất sợ mình đối phó Thôi Mai lúc Thôi Vi có chút đồng tình nàng. Lúc này nghe được Thôi Vi nói chuyện, dứt khoát khẽ vươn tay liền đem cô vợ nhỏ cho ôm đi qua. Tay đặt tại nàng trên lưng. Một bên tới gần nàng bên tai liền nói, ta biết ngươi không thích nàng, nhưng Thôi Mai lần này làm việc có thể là có chút không hiểu thấu. Nàng nói muốn nhìn chúng ta Lâm Ca Nhi cùng đứa bé được chiều chuộng. Ngươi có nghĩ tới không? Nàng có thể là nghe Nhiếp Tình, là nghĩ phải làm những gì, tuy nói trong lòng đã sớm đoán được một chút. Nhưng Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy lúc, vẫn là lấy làm kinh hãi. Thôi Mai tính cách nhu nhược, mình lại không có chỗ nào đắc tội nàng. Thôi Vi thật sự là không nguyện ý đem người nghĩ thầm đến như thế ác độc. Bởi vậy trên mặt hiện ra mấy phần dãy dụa đến, nửa ngày không nói gì. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dạng này, không khỏi cười cười, đưa tay đặt tại nàng đầu một bên, đưa nàng mặt gần sát mình, một bên liền nói, chuyện này ngươi không cần lo, giao cho ta đến chính là, ngươi phải tin tưởng ta, bọn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi một mực xem kịch chính là, nhưng nếu Thôi Mai làm cái gì, đến lúc đó ngươi cũng chớ có trách ta quá lòng dạ ác độc. Thôi Vi dừng một chút, nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói sát ý, nửa ngày về sau mới thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nếu là Thôi Mai mình lên lòng xấu xa, cái kia Nhiếp Thu Nhiễm muốn đối phó nàng, cũng là nàng gieo gió gặt bão, mà nàng nếu là lòng mang thiện niệm, coi là thật chỉ là muốn nhìn nhìn mình một đôi trai gái. Như vậy nàng tự nhiên liền không có gì tai họa, hết thảy kết quả, đều phải nhìn Thôi Mai chính mình. Cái kia toa Thôi Mai rất nhanh bị người lĩnh tới, nàng lúc đầu trong lòng còn nghĩ lấy muốn thế nào đem bọn nhỏ ôm ra đi để Nhiếp Tình nhìn một chút. Lúc này không ngờ tới thứ nhất liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm. Chẳng biết tại sao, nàng lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái. Theo lý tới nói, Nhiếp Thu Nhiễm tướng mạo phong thần tuấn lang, lại khí chất nhã nhặn nho nhã, trên mặt lại thường mang theo ý cười. Xem xét chính là để trong lòng người rất dễ sinh ra hảo cảm người tới vật. Lại thêm hắn niên thiếu có thành tựu, trên thân lại dẫn một cỗ cao vị người cảm giác, theo lý tới nói nên để cho người ta lại kính vừa sợ. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Mai đối với hắn cũng chỉ có sợ. Tựa như ở trước mặt hắn mình liền cũng không dám thở mạnh. Thậm chí nhìn thấy hắn so nhìn thấy Trần Tiểu Quân như thế thường xuyên đánh mình người còn sợ hơn. Được nhiều, Nhiếp Trạng Nguyên cũng tại a. Thôi Mai run lập cập, dĩ nhiên há miệng liền theo bản năng kinh hô lên. Nhìn thấy Thôi Vi nhăn lại lông mày lúc, nàng lại run rẩy nói. Ta, ngươi là nghĩ chúng ta một đôi trai gái, là nghĩ muốn đi nhìn nhìn bọn họ a. Nhiếp Thu Nhiễm chủ động thay nàng xách ra. Thôi Mai bận bịu liền vô ý thức gật đầu, nàng lúc này mặc dù nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm sợ hãi, nhưng tóm lại vẫn nhớ Nhiếp Tình khóc lên lúc đáng thương gương mặt. Cùng trượng phu Trần Tiểu Quân giao phó, Nhiếp Tình bị Hạ Nguyên Niên đánh thành bộ dáng như vậy. Thôi Mai trong lòng là rất đồng tình, nàng nhìn thấy Nhiếp Tình, liền không tự chủ được nghĩ đến mình, lúc trước đến Trần gia lúc. Mỗi ngày đụng phải liền loại này đối đãi, người Trần gia không coi nàng là làm người nhìn, trừ Trần Tiểu Quân một người đối nàng lại hung ác bên ngoài. Còn có công công bà, cùng tiểu thúc tử chờ, từng cái đều không phải dễ trêu. Thôi Mai trong lòng đối với Nhiếp Tình đồng bệnh tương liên, tự nhiên càng nguyện giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, lại nghĩ tới nàng bị đánh thành như vậy, vẫn không quên muốn nhìn chất nhi. Có thể hết lần này tới lần khác nhà mẹ đẻ của nàng người lại đối nàng không quan tâm. Thật giống như mình, tự nhiên trong lòng dễ dàng đối với Nhiếp Tình sinh ra cùng cựu địch khái cảm giác tới. Là đúng vậy, trước đó nhận được tứ muội muội trợ giúp, nhưng khi đó ta lo lắng phu quân, cũng chưa kịp nhìn xem đứa bé kia nhóm ăn đi, Thôi Mai vừa nói chuyện. Một bên đến cùng vẫn cảm thấy có chút chột dạ sợ hãi. Vội vàng thở hổn hển tốt mấy hơi thở, mới đưa lời nói cho nói thuận. Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến nơi này, bên khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc đến. Ngươi ngược lại là còn nhớ rõ Vi Nhi đối với trợ giúp của ngươi, một câu mang theo chút khinh. Miệt chi ý, nói đến Thôi Mai sợ mất mật, hai chân đã có chút run rẩy, đã cảm thấy ngay cả thở đều có chút khó khăn lúc. Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn xem Thôi Mai đầu đầy mồ hôi cùng không ngừng run rẩy thân thể. Đột nhiên nói, đã ngươi chân tình lo lắng ta một song tử nữ, ngươi thân là đường di, đi xem một chút cũng là có thể. Hắn cái này vừa mới nói xong, Thôi Mai lập tức không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Một bên run rẩy đưa tay lau lau cái trán, một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm đạo lên cảm ơn tới. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi trao đổi cái ánh mắt, hai vợ chồng tự nhiên nhìn ra được Thôi Mai bộ dáng này thật sự là khiến người hoài nghi. Nếu nói nàng không có cái khác mục đích, chỉ sợ có mắt cũng sẽ không tin tưởng. Thôi Vi cảm thấy có chút nóng nảy, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại hướng nàng đè ép ép bàn tay. So cái an tâm một chút thông khô tư thế, một bên lớn tiếng nói, đưa nàng đưa đến mặt phía bắc phòng chỗ nhìn một cái tiểu lang quân cùng tiểu nương tử. Lời này dẫn tới Thôi Vi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Bình thường đại hộ nhân ra đến nói đối với phòng ốc phân bố cùng cách cục đều có chút giảng cứu. Nhất là vượt giàu sang nhân ra, vượt là đối với điểm này hết sức rõ ràng. Thôi Vi cũng đã tới lên kinh hơn một năm thời gian. Chậm rãi mới đưa điểm này biết rõ ràng, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm chỗ ở chính phòng ở vào phủ đệ phía đông. Lúc đầu người thân lúc vừa ra đời là ở tại ấm trong các. Nhưng dần dần trưởng thành chút, liền bị rời đến mặt phía nam trong viện, lấy màu tím đông lai mà nói. Ngụ ý cắt tường, bình thường phía tây bắc trừ mời phong thủy sư nhìn qua có thể xây dạo chơi công viên bên ngoài. Bình thường đều là đem bọn hạ nhân trụ sở an bài ở nơi đó. Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên nói thẳng để bọn hạ nhân mang Thôi Mai đến mặt phía bắc phòng đi nhìn con của mình. Mà bọn nhỏ căn bản là không ở tại chỗ ấy. Nhìn thấy Thôi Mai trên mặt vui mừng, Thôi Vi yên tĩnh trở lại không nói lời nào. Cái kia toa vượt quá Thôi Vi ngoài ý liệu, đáp ứng Nhiếp Thu Nhiễm lời nói chính là một cái khuôn mặt lạ lẫm ba từ. Nhận Thôi Mai đi ra, Thôi Vi cái này mới nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, có chút không kịp chờ đợi nói. Nhiếp đại ca, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Hai người vợ chồng cũng thời gian mấy năm, sớm chiều tướng đúng, Thôi Mai không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm ý nghĩ trong lòng. Chỉ coi mình đạt được mục đích, nhưng Thôi Vi nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, chỉ sợ lần này Thôi Mai phải xui xẻo, con cái của mình không ở tại bên kia, nhậm Thôi Mai có ý nghĩ gì tự nhiên là không tổn thương được các hài tử của mình. Nhưng chẳng biết tại sao, Thôi Vi vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Người yên tâm chính là, nàng nếu là không có tâm tư gì liền thôi, ta tự nhiên là lòng tiểu nhân, nhưng nếu nàng có cái gì ác ý, cái kia cũng trách không được ta làm như thế một phen. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay, nhìn gò má nàng ửng đỏ bộ dáng, một bên lại duỗi ra ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay vẽ cái kịch chữ. Lúc này mới đứng lên tới, hết thảy đều bố cục thỏa đáng. Vạn sự đều tại hắn trong khống chế, Thôi Mai phế vật như vậy tự gây nghiệt, cũng không trách hắn hạ sát thủ, vì người như vậy chỉ hoãn chính sự, ngược lại là được không bù mất. Thôi Vi biết Thôi Mai không thấy mình đưa bé, trong lòng thở dài một hơi, không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm đánh chính là ý định gì. Hỏi hắn cũng không nói, đành phải hầm hừ đem hắn đưa đi ra cửa, bản thân cũng lười suy nghĩ Thôi Mai. Lệch ra vào nhà bên trong bắt đầu để cho người ta đem bọn nhỏ ôm tới chơi đùa. Mà bên này Thôi Mai hưng phấn tùy theo cái kia bà tử dẫn hướng mặt phía bắc bước đi. Một đường nhìn thấy bọn hạ nhân cũng không phải ít, nàng lúc đầu cũng không phải cái gì xuất thân mọi người. Đối với gia đình phú quý một chút quy củ lại không biết. Chỗ nào hiểu được đứa bé sẽ ở nơi đó phương, cái kia bà tử nhận nàng tiến một cái phòng. Trong phòng quả nhiên có hai cái nha đầu phân biệt ôm một đứa bé. Thôi Mai trên mặt không khỏi lộ ra thở dài một hơi thần sắc đến. Một bên nhịn cười không được cười, vội vàng liền vặn váy tiến lên, nhìn một đôi đứa bé một chút, liền miễn gượng cười nói, nguyên lai đây chính là ta tứ muội muội nhi nữ đâu. Dáng dấp thật sự là thật đẹp, Thôi Mai một bên khen. Một bên trong đầu nghĩ đến muốn thế nào đem người cho đuổi đi. Chính mình mới tốt đem con ôm mở, lại không nhìn thấy nàng thốt ra lời này lối ra lúc. Cái kia nguyên bản lĩnh nàng vào cửa mà phụ người trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Một mặt đừng bắt đầu đi, liền cái này một đôi hài tử trường cái gì bộ dáng cũng không biết. Lại vẫn cứ nói muốn niệm, quả nhiên như lang quân nói tới, phụ nhân này có ma. P.S. Canh thứ hai trùng sinh nàng dâu tại cổ đại, sinh hoạt nhàn nhã cũng tự tại, đào cái cỏ dại chính là tiền, bạc cuồn cuộn nhập khẩu túi, cao hứng đấu với ngươi đấu võ mồm, khó chịu bóp đấu lão yêu quái, duy có nam nhân không góp sức, thần thần bí bí thật kỳ quái, hoa nở nông ra con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.